Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1235, kịch đấu song đầu địa ngục lang. Giống, trong hắc vụ đột nhiên vang lên hung thú tiếng gầm gừ làm cho bị sương mù màu đen nuốt mất Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn cảm giác được một cỗ hung mãnh bàng bạc sát khí chính tốc thẳng vào mặt. Làm cho toàn thân hắn lông tơ tại thời khắc này cũng không khỏi đến dựng đứng. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ thì là tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn không chút do dự làm ra một cái hành động kinh người. Bạch, tại Lam Phong bên cạnh ẩn long Tô Việt Phượng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong thì là xòe bàn tay ra bỗng nhiên ôm Tô Việt Phượng tinh tế vòng eo không chút nào do dự. Hướng lấy một bên bổ nhào. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho Tô Việt Phượng miệng bên trong nhịn không được. Phát ra một tiếng các đại thiên kêu hừ đến. Cảm giác thân thể bị trùng điệp đè ép. Thì liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nàng có thể cảm nhận được Lam Phong thân thể truyền đến hỏa nhiệt nhiệt độ. Đang Tô Việt Phượng chuẩn bị phản kháng nháy mắt. Nàng lại mãnh liệt cảm giác được một cỗ bàng bạc kinh khí thì là theo nàng bên cạnh lướt qua. Cái kia cuồng bạo kinh gió thổi nàng tóc dài tại thời khắc này cũng nhịn không được tung bay bay lên. Làm Tô Việt Phượng quay đầu nhìn lại. Cái kia phun trào sương mù màu đen thì là tung bay mà qua. Tại cái kia bay đi sương mù màu đen bên trong. Một đầu bị tối lớp vảy màu đỏ bao trùm cái đuôi chính đang nhẹ nhàng lắc lư. Quỷ dị đến cực, ầm ầm, sau một khắc. Chỉnh cái lối đi tại thời khắc này đều nhịn không được run rẩy. Bùn đất cùng nham thạch theo bốn phía vách tường lăn xuống mà đến. Nguyên bản hướng về phía trước phun trào sương mù màu đen cũng là tại thời khắc này dừng lại. Hô, một tiếng nặng nề hấp khí thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Tô Việt Phượng cùng Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nguyên bản cái kia tràn ngập. Sương mù màu đen tại thời khắc này vậy mà quỷ dị bị một cỗ hấp lực hấp thu. Không có vũ khí che lấp. Nguyên bản bị sương mù màu đen chỗ che lấp cảnh tượng chính là hiện lên ở bọn họ hai người trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này triệt để trở nên khó coi. Đó là một đầu thân cao 2 mét, dài đến 4 mét, toàn thân bị tối lớp vảy màu đỏ bao trùm, mọc ra hai cái dữ tợn đầu, lộ ra đến vô cùng dữ tợn cùng hung mãnh sói. Nó mọc ra hai cái dữ tợn vô cùng lang đầu, hàm răng sắc bén. Giống như dao nhọn, sao sao giống như một con rắn độc phun ra nuốt vào vặn vẹo. Trong hai mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Nhìn về phía Lam Phong cùng Tô Việt Phượng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Nước bọt không ngừng mà chảy xuôi. Sắc bén móng vuốt tại ánh đèn khúc xạ phía dưới lóe ra chướng mắt hàn mang. Một cỗ hung lệ tàn bạo khí tức thì là từ nơi này hung thú trong thân thể khuếch tán nở rộ. Làm cho Lam Phong trong mắt bọn họ tràn đầy ngưng trọng. Đây là một đầu đi qua cải tạo biến dị hung lang, nó tên là song đầu địa ngục lang, giống như đến từ địa ngục phệ hồn ma quỷ, hung lệ vô cùng, sát khí ngang dọc, cũng không biết dạng này song đầu địa ngục lang đến cùng cụ bị như thế nào lực lượng, khát máu tàn bạo vô song, giống... Song đầu địa ngục lang hai đôi lóe ra hung quang lang nhãn nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Tô Việt Phượng, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Phẫn nộ tiếng gầm thì là theo bọn nó miệng bên trong truyền ra. Theo nộ hống thanh âm theo song đầu địa ngục lang miệng bên trong truyền ra. Nó cái kia cường kiện hữu lực bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong cùng Tô Việt Phượng. Bất ngờ mà đi, vẻn vẹn một cái chớp mắt chính là xuất hiện bọn họ trước mặt. Cái kia thon dài mà lại cực kỳ sắc bén lang chảo thì là không chút khách khí cùng lưu tình mà đối. Với Lam Phong cùng Tô Việt Phượng đồng thời chộp tới. Thật là nhanh tốc độ. Một màn này, làm cho Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Bàn tay bỗng nhiên trên mặt đất vỗ. Một cỗ cường đại lực lượng thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Khiến cho Lam Phong ôm Tô Việt Phượng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể trên mặt đất quay cuồng. Lên. Tránh thoát song đầu địa ngục lang công kích. Theo Lam Phong ôm Tô Việt Phượng trên mặt đất lan lộn. thân thể hai người thì là hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Tô Việt Phượng trước ngực cao ngất, vị trí càng là theo lăn lộn động tác tại Lam Phong lồng ngực chỗ bị đè ép biến hình, làm cho nàng hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn. Mà Lam Phong chỉ cảm thấy chỗ ngực không ngừng mà có mềm mại cảm giác truyền đến. Chỉ bất quá, bây giờ thời khắc khẩn cấp, lại không nhường được Lam Phong phân tâm. Suy kéo oanh răng rắc, xong đầu địa ngục lang sắc bén móng vuốt công kích thất bại hung hăng đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn ra. Công kích thất bại. Xong đầu địa ngục lang trong mắt hung quang càng phát ra nồng đậm. Xoay người, lại một lần nữa đối với Lam Phong cùng Tô Việt Phượng đánh tới. Hung mãnh vô cùng, tốc độ mau lẹ vô song. Vượt xa Lam Phong bọn họ trước đó gặp được qua tất cả hung thú. Đầu này xong đầu địa ngục lang tuyệt đối là hung thú bên trong vương bài tồn tại. Hung mãnh đến cực, tâm, thấy thế. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Bỗng nhiên buông ra ôm Tô Việt Phượng thân thể. Tại song đầu địa ngục lang cái kia thân hình khổng lồ hung mãnh đánh tới trong nháy mắt. Lam Phong trong thân thể cuồng bạo lực lượng ầm vang bạo phát. Thái cực âm dương kình khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Vờn quanh tại hắn song trên chân. Lấy cực nhanh tốc độ hung hăng đối với song đầu địa ngục lang thân thể đá vào. Dày đặc thanh âm thì là quanh quẩn tại mảnh này trong thông đạo. Thái cực âm dương đá. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vờn quanh tại Lam Phong song trên đùi thái cực âm dương kình khí thì là một phần vì hai. Một là âm khí, hai là dương khí phân biệt quấn quanh ở Lam Phong chân trái cùng trên chân phải. Hung hăng rơi vào song đầu địa ngục lang cái kia hai cái đầu hàm dưới phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Oanh, âm dương chi khí ầm vang ở giữa theo Lam Phong song trên chân bạo phát. Sao sao địa xông vào đến song đầu địa ngục lang trong thân thể, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng bị đau gào thét. Sau đó nó cái kia thân thể khổng lồ giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trước thông đạo phương trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch, Lam Phong phần eo phát lực. Một cái lý ngư đả đĩnh. Thân thể vững vàng đứng tại trên mặt đất. Nhìn về phía trước cái kia bị đá bay song đầu địa ngục lang. Trong mắt lóe ra hung quang cùng hàn mang. Sau một khắc, Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm lặng yên ở giữa nổi lên. Nhẹ nhàng địa nhấn một bên cái nút. Sắc bén Long Hoàng dao găm chính là hóa thành Long Hoàng bao tay bị Lam Phong mang theo trên tay. Lóe ra trướng mắt quang mang. Một cỗ cường hãn khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn ngược lại là muốn xem một chút đến cùng chính xác đầu song đầu địa ngục lang xương cốt cứng rắn. Vẫn là hắn quyền đầu cứng. Suy kéo. Nháy mắt sau đó. Lam Phong dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh thẳng đến phía trước song đầu địa ngục lang phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở song đầu địa ngục lang trước mặt. Trên nắm tay, kim sắc quang mang phun trào. Đối với song đầu địa ngục lang sau lưng cột sống xương giận nện xuống. Giống, cảm nhận được nguy cơ. Cái kia song đầu địa ngục lang miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đến. Tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, nó đầu hất lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể hướng về một bên nhảy vọt mà đi. Oanh, sau một khắc, Lam Phong mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu thì là hung hăng nện ở trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, cứng rắn vách tường trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, một cái cực lớn quyền ấn hiển hiện ở trên vách tường. Vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn ra. Hống hống hống, một bên Tô Việt Phượng đang muốn ra tay giúp đỡ. Từng tiếng phẫn nộ gào thét lại là theo lối đi phía trước bên trong làm cho Tô Việt Phượng biến sắc. Hướng về phía trước thông đạo nhìn lại. Từng con chỉ có cao một thước hung mãnh sói con nhóm thì là nhận xong đầu địa ngục lang triệu hoán. Mà lao ra, lít nha lít nhít, có chừng hơn mấy chục chỉ. Hung mãnh dị thường, những thứ này song đầu địa ngục lang tuy nhiên vẫn là sói con hình thái. Chưa từng trưởng thành, nhưng là chúng nó kích cỡ so với phổ thông sói hoang đến còn phải hung mãnh. Mà lại chiến đấu lực so với phổ thông sói hoang đến còn phải hung mãnh. Mấy chục con cùng một chỗ, có thể nói là hung mãnh vô song. Ngươi yên tâm đối phó nó, hắn giao cho ta tới đối phó. Dường như không muốn Lam Phong phân tâm, Tô Việt Phượng bỗng nhiên rút ra bên hông mang súng, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước bầy sói phóng đi. Không ngừng mà bóp lấy cỏ súng, phanh phanh phanh, từng mai dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ thẳng đến phía trước sói. Con mà đi, sát ý ngang dọc, tiếp đó, chúng ta liền đến thật tốt chơi một chút đi. Thấy thế, Lam Phong thì là đầu. Lập tức xoay người đem ánh mắt rơi vào song đầu địa ngục lang trên thân. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn cường đại kinh khí bạo phát. Thể nội thái cực âm dương kinh khí lặng yên ở giữa xa truyền. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Sau đó bỗng nhiên huy động quyền đầu đối với song đầu địa ngục lang đập tới. Giống, thấy thế. Song đầu địa ngục lang miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chân sau bỗng nhiên đạp một cái. Lực lượng cường đại bạo phát. Nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng dưng bay vọt lên. Mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về Lam Phong va chạm mà đi. Đông. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm thì là quanh quẩn ở trong đường hầm. Lại là Lam Phong quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đụng vào song đầu địa ngục lang. Trên đầu, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là cùng Lam Phong quyền đầu cùng song đầu địa ngục lang. Đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ở trong đường hầm nhấc lên một trận cuồng phong đến. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí ngang dọc, bạch bạch bạch sau một khắc. Càng thêm cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt nện Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Song đầu sói cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp tại Lam Phong cái này trên nắm tay ẩn chứa lực. Lượng kinh khủng phía dưới bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cứng rắn vách tường trực tiếp phá tan đến. Lan tràn ra mạng nhện đồng dạng vết nứt. Đương nhiên, Lam Phong cũng bị song đầu địa ngục lang cái kia lực lượng cường đại chấn động phải lui lại 3 năm. Bước phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia hung quang đại thịnh song đầu địa ngục lang. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Thể nội thái cực âm dương kình lặng yên ở giữa hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Một cơn tức giận tại Lam Phong trên nắm tay bạo phát, khiến cho hắn trên nắm tay trong nháy mắt bị mắt thường không thể gặp lửa giận bao vây. Đồng thời cái kia lửa giận cùng vô hình thái cực âm dương kình triển khai dung hợp. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu chính là bị màu đỏ sậm long đầu bao trùm. Giống như một đầu nộ long đang gầm thét. Một cỗ hủy diệt khí tức lặng yên ở giữa theo Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Sau một khắc, Lam Phong mãnh liệt mà đối với phía trước song đầu địa ngục lang phóng đi. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thái cực âm dương giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.